Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 372. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Khanh ngã thật mạnh xuống giường, cũng không biết đã đụng vào nơi nào, vẫn không thể động, giọng nói lại có thể phát ra âm thanh. Thấy thiếu nữ kia khôi phục thanh tỉnh, chuyện thứ nhất chính là muốn thét chói tai. Trình Khanh vội vàng ngăn cản, im miệng, nếu ngươi kêu to, tất cả mọi người sẽ đến xem náo nhiệt. Chẳng lẽ ngươi tưởng bị người nhìn thấy bộ dáng chính mình không có mặc quần áo? Nữ nhi nhà người ta bị Trình Khanh đạp hư. Trình Khanh tuy là nguyện ý phụ trách, cũng phải bị nhà gái thu thập chết. Trình Khanh nói sẽ đưa tới người khác. Thiếu nữ quả nhiên luống cuống. Trình Khanh nhắm mắt lại. Phi lễ chớ coi, ngươi và ta đều là bị người tính kế. Ngươi tìm quần áo của mình, chạy nhanh mặc vào. Nếu dược tính lên phía trên sẽ phải cắn đầu lưỡi bảo trì thanh tỉnh. Dựa vào nghị lực có thể chiến thắng được dược tính. Thiếu nữ trên giường giống như vừa mới thấy rõ bộ dáng Trình Khanh. Cắn chặt răng, là ngươi. Trình Khanh trợn mắt, nàng thật sự không biết đối phương. Thiếu nữ lại phảng phất nhận ra nàng là ai. Trình Khanh bảo thiếu nữ mặc quần áo. Thiếu nữ dùng chăn quấn chặt chính mình. Buông ra giọng nói thét chói tai. Cứu mạng, ai tới cứu ta? Cứu mạng, có kẻ cắp. Trong lòng Trình Khanh trầm xuống. Thiếu nữ không quen biết này lại có thể thực cừu thị Trình Khanh. Trình Khanh biết chính mình đã làm sai, không nên kéo tóc đối phương xuống, hẳn nên mượn lực kéo cho đối phương hôn mê. Tình thế không thể tệ hơn. Trình Khanh đang suy xét có nên giả vờ hôn mê hay không. Chờ người khác đờ, ớ, em mờ vào trong phòng bắt gian. Liền đến thời điểm Trình Khanh đua kỹ thuật diễn. Diễn tốt, còn có thể ở trước mặt hoàng đế vãn hồi ba phần hình tượng. Thiếu nữ kêu cứu, cửa phòng bị người phá ra. Trình Khanh nhận mệnh nhắm mắt lại. Một vật bị rơi thật mạnh trên mặt đất. Thiếu nữ kêu lên một tiếng. Âm thanh kêu cứu bén nhọn đột nhiên im bặt. Một người ngồi xổm xuống, dùng mũi chân đá đá mặt Trình Khanh. Đừng giả chết, ngươi muốn bị bắt gian sao? Âm thanh này là Du Tam. Trình Khanh chưa bao giờ cảm thấy âm thanh Du Tam êm tai như thế. Thật sự giống tiên âm. Trợn mắt vừa thấy, Du Tam nghẹn cười đến đỏ cả mặt. Thứ lúc trước ngã thật mạnh trên mặt đất không phải thứ gì khác, mà là Thôi Bằng đã hôn mê. Trình Khanh đại hỉ, Du Tam, tính ta lại thiếu ngươi một lần. Du Tam cười lạnh, ngươi lúc trước thiếu ta một lần đã trả chưa? Tiểu gia nên ném ngươi ở chỗ này, để ngươi hưởng diễm phúc. Miệng tổn hại Trình Khanh, động tác trên tay lại không chậm. Đỡ Trình Khanh lên, vốn dĩ muốn mang Trình Khanh ra khỏi phòng. Nghĩ nghĩ, lại nhắc Thôi Bằng hôn mê trên mặt đất lên. Nhét Thôi Bằng vào trong chăn. Trình Khanh thấy hắn làm rất là cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Không khỏi thầm nghĩ, Du Tam vào cẩm y vệ thật đúng là tìm đúng địa phương. Nhìn thủ pháp hố người này xem. Thật nhanh nhẹn, Du Tam cõng Trình Khanh lên vai. Treo tường, đi đến một viện khác. Vừa lúc cùng một đám người đi ngang qua. Du Tam cõng Trình Khanh, lật qua tường viện. Trình Khanh ghé vào trên vai Du Tam, bị sốc đến đau ngực. Du Tam nghe miệng nàng tê tê hô đau, cũng sốt ruột, người rốt cuộc làm sao vậy? Trình Khanh trần chờ trong chốc lát, vẫn nói thật cho Du Tam. Tiêu Thế Tử nói ta bị người hạ xuân dược. Phốp, Du Tam thiếu chút nữa cười làm rơi cả Trình Khanh xuống. Xuân dược liền xuân dược, người kêu đau cái gì? Dược này không phải là muốn, ai nha, ta cứu ngươi có phải hại ngươi hay không? Trình Khanh trợn trắng mắt, ngay cả mắng chửi người cũng hữu khí vô lực. Ngươi ngày thường bớt xem thoại bản đi. Trước kia Trình Khanh xem phim truyền hình, thấy nam nhân trúng xuân dược phải quan hệ mới có thể hóa giải. Mẹ nó, nếu nhất định phải phát tiết dục vọng mới có thể giải trừ được dược hiệu, chính mình động thủ thư giải không được sao? Loại cốt truyện này quá vô nghĩa. tựa như một ít nam nhân không chịu nổi dụ hoặc, đem nguyên nhân phạm sai lầm đẩy đến say rượu. Kỳ thật nam nhân chân chính uống say căn bản là không được. Say rượu là giả, nương vài phần men say phóng túng mới là chân tướng. Du Tam cõng Trình Khanh nhảy tới bên kia tường, nghe thấy có rất nhiều tiếng bước chân, còn có người ồn ào cái gì, không nhịn được cười hắc hắc. Thật đúng là an bài bắt gian, Trình Khanh ngươi lần này thiếu tiểu gia nhân tình quá nặng. Đúng vậy, ngươi định đoạt. Trình Khanh rất tưởng lưu lại hiện trường bắt gian xem náo nhiệt. Nhưng thân thể nàng khô nóng không tiêu đi xuống, dược hiệu vẫn còn, cần làm biện pháp giải trừ. Du Tam một đường cõng nàng, còn phải trốn tránh hạ nhân và khách khứa trong phủ Tam Hoàng Tử. Thật vất vả mới sờ đến hầm băng phủ Tam Hoàng Tử. Trình Khanh đại hỉ, đem ta bỏ vào hầm băng. Dược này tắm nước lạnh hai lần phỏng chừng liền sẽ tiêu hết. Trình Khanh tay chân vô lực, tổng không thể kêu Du Tam giúp nàng tắm rửa đi. Có hầm băng là tốt nhất, hiệu quả so với tắm nước lạnh còn tốt hơn. May mắn Tam Hoàng Tử là hậu duệ quý tộc, trong phủ có địa phương trữ băng. Du Tam mở cửa hầm ra, cõng Trình Khanh đi xuống dưới. Thật thống khoái, hầm băng khí lạnh mười phần. Du Tam cảm thấy cả người thoải mái. Tam Hoàng Tử đại hôn là ở cuối tháng 5, đã tiến vào mùa hạ. Du Tam vốn đang không nóng, cõng Trình Khanh giống như hòn than đỏ rực. Du Tam lăn lộn một phen, cả người cũng thấm mồ hôi. Trình Khanh bị khí lạnh vây quanh, nóng lạnh luân phiên, nàng không nhịn được giật mình một cái. Là thật thống khoái, nếu không phải Du Tam cũng ở đây, Trình Khanh thật muốn ghé vào trên khối băng lăn lộn. Du Tam nhìn mặt nàng hồng hồng, búi tóc cũng lược hỗn độn, vạt áo còn có hơi chút rộng mở. Chạy nhanh rời tầm mắt đi. Ngươi có nóng không? Muốn cởi áo choàng ra hay không? Áo choàng trên người Trình Khanh là Tiêu Vân Đình đưa. Du Tam nhìn rất là chướng mắt. Trình Khanh nào dám cởi áo choàng? Nếu cởi áo choàng, vạt áo nàng không chỉnh tề, Du Tam chẳng phải là sẽ thấy được N, G, Ư, C nàng cuốn mảnh vải sao? Nói thật, cùng Du Tam đơn độc ở trong không gian bịt kín như vậy, có thể so với vừa rồi kích thích hơn nhiều. Nếu người ám toán nàng không phải an bài cho nàng một tiểu nương tử mỹ mạo, mà là một người thiếu niên đồng dạng bị hạ dược, đừng nói lớn lên có giá trị nhan sắc như Mạnh sư huynh. Dù cho giống như Du Tam, Trình Khanh nói không chừng sẽ ý loạn tình mê, tiện đà thuận nước đẩy thuyền. Ngưng ngưng ngưng, không thể suy nghĩ nữa. Tình chiều trong cơ thể lại mẹ nó cuồn cuộn. Không, không cần cởi. Trình Khanh cự tuyệt cởi áo choàng xuống. Du Tam có chút thất vọng. Nhưng Du Tam rất nhanh chú ý tới Trình Khanh khác thường. Lạnh như vậy cũng không có tác dụng. Mặt ngươi giống như càng đỏ hơn. Trình Khanh hiện tại chính là một nữ nhân đi ở trong sa mạc. Miệng khô lưỡi khô, đối với nước suối vô cùng khát cầu. Lúc này một nguồn nước suối xuất hiện ở trong sa mạc. Nàng có nên uống hay không? Lý trí nói cho nàng không thể uống. Uống xong sẽ hậu hoạn vô cùng, người và động vật khác nhau ở chỗ người hiểu được khắc chế. Mà cái gọi là xuân dược trợ hứng, chính là muốn phóng đại dục vọng trong nội tâm người, làm dục vọng áp đảo lý trí, làm người trầm luân phóng túng. Nếu nàng chủ động một chút, Du Tam hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Người thanh niên trước mắt này, tuấn tú ngạo kiều, đối với nàng có hảo cảm. Khả năng đang ở trên việc thích, đồng tính, mà rối rắm thống khổ. Nếu nàng chủ động một chút, Du Tam phát hiện nàng là nữ, vậy không chỉ có giải được khốn cục của nàng, cũng làm Du Tam không cần tiếp tục rối rắm. Đây là nguyên nhân mặt Trình Khanh càng ngày càng hồng. Nàng cho rằng chính mình là có thể khống chế được Du Tam. Có thể ở trên quan hệ lưỡng tính đối với Du Tam tùy ý tác cầu. Cho nên nàng đặc biệt tưởng phóng túng. Dược hiệu phóng đại ích kỷ ti tiện sâu trong nội tâm Trình Khanh. Nếu lúc này người trước mặt nàng là Tiêu Vân Đình, Trình Khanh tuyệt sẽ không dám có nửa điểm lơi lỏng. Nàng bại lộ bí mật của chính mình ở trước mặt Du Tam, Du Tam sẽ cao hứng. Bại lộ ở trước mặt Tiêu Vân Đình, tắc sẽ biến thành Tiêu Vân Đình dùng thế lực bắt ép nhược điểm của nàng. Cách chương.